Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3580, thập đại vô địch chí tôn, ngũ tiên quan cuốn lấy lên ngập trời mưa gió. Đây là cục diện gì? Bao năm qua các đời, một cái lại một cái vũ trụ thời đại, một cái lại một cái từng ở vũ trụ thời đại bên trong huy hoàng vô địch chí tôn. Cổ sử đã đem bọn họ lãng quên, năm tháng đã mài diệt bọn hắn tất cả dấu vết, trần quy trần, thổ quy thổ, thế nhưng bất hủ sơn ngũ tiên quan, lại trường tồn này dấu vết của bọn họ. Bọn họ ở đây chiến đấu, ở đây chinh phạt, ở đây là thủ quan giả, để lang bạt bất hủ sơn cường giả trải qua đáng sợ nhất rèn luyện. Lão đạo sĩ rất rõ ràng, mặc dù là đạo lăng không vượt qua nổi, như vậy hắn nếu mở ra tập luyện mạnh nhất, đạo lăng đã xem như là qua cửa ngũ tiên quan. Rốt cuộc nơi này đều là các đời đáng sợ nhất vô địch chí tôn. Ai có thể đỡ được bọn họ? Ai có thể đem bọn họ toàn bộ giết đi? Ầm ầm, ngũ tiên quan bên trong bùng nổ ra ngập trời ánh sáng. Đạo lăng đã cảm giác được cường địch, hắn chiến huyết đang sôi trào. Hắn nhìn thấy một tôn tiếp một tôn, không kém tiểu tiên vương cường giả. Cái thời đại vũ trụ này có tiểu tiên vương, trên một cái vũ trụ thời đại khẳng định cũng có một cái khác tiểu tiên vương. Mà bọn họ hóa thân, toàn bộ đều dấu ấn ở đây, trường tồn tại trên đời. Ha ha ha, ngày hôm nay liền chiến cái thoải mái. Đạo lăng cười to, khát vọng được loại này mài rũa. Hắn cả người chiến khí phách hiên ngang, toàn thân bên trong cuồn cuộn lên vô cùng thiên lực, hướng về đứng ở phía trước cường giả giết đi. Để đạo lăng có chút bất ngờ chính là, cái thứ nhất là tam nhãn sinh linh, cùng đồng giác có chút rất giống, chỉ bất quá hắn ở cảnh giới này, so với đồng giác còn đáng sợ hơn nhiều lắm. Mi tâm mắt dọc màu vàng óng, quả thực ẩn chứa một loại không gì sánh kịp cái thế thần lực. Thiên nhãn này một khi mở, nhật trầm nguyệt rơi, khủng bố hào quang bắn ra bốn phía. Thiên nhãn mở thời khắc, đều chặn đánh trầm đầy trời biển sao, giết hết thiên hạ địch, thật mạnh. Đạo lăng càng ngày càng hưng phấn, thiên nhãn này quả nhiên là cường làm người giận sôi. Hắn võ đạo thiên nhãn đều mơ hồ vặn vẹo, cũng bị hắn thiên nhãn cho xé thành phấn vụn. Thậm chí thiên nhãn thả ra khí thế, để đạo lăng thân thể đều phải bị cầm cố lại. Thiên nhãn này tràn ngập không lường được thần lực chi nguyên. Điều này làm cho đạo lăng đều thay đổi sắc mặt. Mặc dù là thiên tôn đứng ở chỗ này, đều không thể chống đỡ được hắn thiên nhãn. Sức chiến đấu của người này tuyệt đối không kém tiểu tiên vương. Ngũ tiên quan cuốn lấy lên mênh mông bão táp. Đạo lăng chân đạp âm dương, hơi thở của hắn hùng vĩ đồ sộ, tứ chi dạn ra thời khắc, tất cả thần lực chi nguyên, hết thảy bị nghiền thành nát tan. Vù, người ba mắt ra tay, thiên mục toàn diện mở, phóng xạ ra ngàn vạn trọng chùm sáng màu vàng óng. Mỗi một cái chùm sáng màu vàng óng đều có thể nói vô tận thiên dương buông xuống, thiêu nát đếm không hết hư không. Đây là vô thượng chinh phạt lực lượng, hướng về đạo lăng bắt đầu phóng xạ. Ầm ầm, đạo lăng toàn thể chiến lực bão táp, như vực sâu biển lớn, hắn khí lực quá khủng bố, chập trùng thời khắc, trời long đất lở, quỷ khóc thần hào, chỉ cái này một quyền, liền đánh ra đạo lăng kinh khủng nhất chiến lực, dường như cái thế tiên lô bạo phát, ngày càng ngạo nghễ. Luyện lấy hết tất cả thần thông lực lượng, đạo lăng ở trắc nghiệm pháp của hắn, tuyệt học của hắn, hắn ở tam thiên quan đoạt được trí cường thảo phạt thủ đoạn. Đầy trời ánh vàng đang vặn vẹo bên trong bắt đầu nát tan. Đạo lăng giết ngang mà đến, tốc độ của hắn quá nhanh, âm dương sinh tử bộ vận chuyển. Mặc dù là thủ quan giả thiên mục thông thần, có thể nhìn đạo lăng tất cả sức mạnh căn cơ, nhưng là đạo lăng tốc độ đỉnh phong tạo cực, khí thế không ngừng chuyển biến, mỗi một loại đều là chí cường chí bá vô thượng thiên lực. Khi thì hóa thành cự phủ, khi thì hóa thành trảm tiên đao, khi thì hóa thành phương thiên họa kích, mỗi một chiêu đều phách tuyệt thiên hạ. Đạo lăng chiêu thức đại khai đại hợp, ngày càng ngạo nghễ, một tầng tiếp một tầng. Mưa to gió lớn giống như vậy, hướng về tam nhãn sinh linh đánh giết. Đạo lăng quyền thế quá thiết huyết cùng bá tuyệt, ánh quyền soi sáng vũ trụ tinh không, bắn chìm tất cả. Mặc dù là hắn thiên mục lại mạnh, đối mặt như vậy sinh đột nhiên đạo lăng, thiên mục đều đang tung huyết, cũng bị đạo lăng quyền thế xé thành phấn vụn. Đây là một loại chân lý võ đạo đang giải phóng. Đạo lăng hơi giơ tay nhấc chân, long trời lở đất. Thời khắc này đạo lăng thần thông quảng đại, hắn mỗi một chiêu mỗi một thức đều lệnh vũ trụ biển sao lắc lư, cuồn cuộn ra chói mắt ánh sáng. Đã vậy còn quá mạnh, cái thứ nhất thủ quan giả lại bị toàn diện áp chế lại. Lão đạo sĩ hoảng sợ, đạo lăng cùng đệ nhất thủ quan giả chinh phạt, người ngoài là không nhìn thấy, nhưng là hắn xem rõ rõ ràng ràng. Lão đạo sĩ có thể cảm giác được đạo lăng đáng sợ ra trình độ. Người thứ nhất thủ quan giả có thể cùng tiểu tiên vương sánh ngang cường giả. Ở bọn họ mới vừa giao thủ, liền bị áp chế không hề có chút sức chống đỡ. Tam thiên quan tạo hóa, đạo lăng bị nhốt 10 năm, được vô thượng chinh phạt thủ đoạn, mỗi một đòn đều có thể vận chuyển ra sức mạnh mạnh nhất. Đây là với thân thể người nắm giữ, thô thiển cơ sở thiên, lại làm cho đạo lăng nắm giữ mạnh nhất chiến đấu thể hiện. Lão đạo sĩ hoảng sợ, những này thủ quan giả chiến lực, đã đỉnh phong tạo cực kỳ. Này cũng là nói rõ tiểu tiên vương đáng sợ, đạo lăng đánh gục tiểu tiên vương, tương đương với nói vô địch cùng cảnh giới, nhưng là hắn lại được đại tạo hóa. Những này vừa tải giả đối với đạo lăng căn bản không tạo được sinh tử uy hiếp. Hắn đoạt được chỉ là những người này hình thái chiến đấu. Ngươi không được, đạo lăng không muốn lãng phí thời gian. Hùng hậu khí tức cuồn cuộn, ôm một khẩu thông thiên triệt địa cự đỉnh, đem tam nhãn sinh linh đập sập. Hắn ép về phía người thứ hai, tựa hồ xông vào một cái vũ trụ biển sau bên trong. Sự xuất hiện của người này để đạo lăng có chút không thể tưởng tượng nổi. Một cái độc bá biển sao nữ tử, kinh tài tuyệt diễm, có thể nói một tôn tinh hà nữ đế, nắm giữ tinh hà đại đạo, có thể nói tinh hà chúa tể, khởi nguyên giới nữ nhân. Nàng dĩ nhiên cũng lưu lại dấu ấn. Nhân vật thật là đáng sợ. Đạo lăng hoảng sợ, trong con ngươi tất cả đều là chùm ánh sáng lộng lẫy. Đối phó không được khởi nguyên giới nữ nhân, chẳng lẽ còn không thể trấn áp nàng lưu lại nơi này hóa thân không thành? Ầm ầm, tinh hà đều muốn ở đạo lăng khí tức bên dưới run rẩy. Ở này tinh hà bên trong, trống ra một cái màu vàng thánh vực, treo lơ lửng đầy trời màu vàng tinh đấu. Đan dệt hỗn độn chùm sáng, mỗi một viên tinh đấu đều phảng phất một cái đạo lăng. Ngàn vạn viên màu vàng tinh đấu ầm ầm vận chuyển ở biển sao bên trong bạo phát. Khởi nguyên giới nữ nhân nắm giữ đạo cùng pháp cực kỳ kinh thế, đối với tinh hà sức mạnh nắm giữ đỉnh phong tạo cực, nhưng là đạo lăng không sợ. Ở biển sao bên trong vận chuyển chí cường sức công phạt, ngàn vạn viên cổ tinh đều hóa thành vô địch thiên binh. Ở đây ầm ầm vận chuyển, không nghĩ tới tên tiểu tử này sức mạnh mạnh như vậy. Nắm giữ chí cường biến hóa chi pháp, dĩ nhiên để hắn mạnh mẽ ép đỉnh phong chí tôn gốc gác. lão đạo sĩ một trận chậc lưỡi. Vậy thì có chút đáng sợ. Cùng cảnh giới ai có thể đỡ được hắn? Hắn không nghĩ tới ngũ tiên quan thủ quan giả trở thành đạo lăng nơi tập luyện. Những người này còn chưa đủ lấy để đạo lăng liều mạng. Biển sao run rẩy, nguyệt rơi biển sao, hết thảy đều ở vỡ diệt bên trong nát tan. Đạo lăng khí sung tinh không, này tinh hà ở trước mặt hắn đều muốn nằm dạp. Hắn lật đổ toàn bộ biển sao, đổi dòng tinh hà. Đây là thần thông quảng đại vô địch thể hiện. Cùng cảnh giới ai cũng không ngăn nổi đường của hắn. Hắn giết hướng về biển sao nơi sâu xa, vỡ diệt vô tận tinh đấu, đem đứng ở tinh hà bên trong nữ tử bước ra đến, vận chuyển khủng bố bí thuật, liên tiếp đánh giết đi tới, đánh khởi nguyên giới nữ nhân lưu lại hóa thân ở run lên cũng bắt đầu tản đi. Một đầu chân long, đạo lăng giật mình, cửa thứ ba là một đầu chân long, này không phải là bình thường chân long, quả thực chính là một đầu hồng hoang cự long. Trong cơ thể khí huyết mãnh liệt, trình độ so với đại dương còn muốn hừng hực. Sức mạnh của hắn đều muốn va nát chư thiên vạn giới, ép sụp một cái lại một cái sinh mệnh cổ tinh. Thật là đáng sợ khí lực. Đạo lăng khiếp sợ, này đầu chân long ở lĩnh vực này tuyệt đối có đối kháng cổ vương sức mạnh, thân thể có 102. Ầm ầm, chân long móng vuốt trực tiếp đè xuống, nát tan càn khôn. Không nghi ngờ chút nào, hắn một móng vuốt có thể xé rách một hành tinh cổ có sự sống. Đùng, đạo lăng bàn tay nắm quyền ấn, cùng với gắng chống đỡ cú đấm này, đạo lăng khí huyết sôi trào, sợi tóc múa tung, toàn thân bên trong lan tràn ra chí cường khí lực. Vuốt rồng đáng sợ, đạo lăng ở vuốt rồng bên dưới có vẻ hơi nhỏ bé, nhưng là thời khắc này hắn đem hết toàn lực thức tỉnh thân thể, bùng nổ ra trước nay chưa từng có khủng bố thanh thế. Nện gõ toàn bộ móng vuốt đều đang chảy máu, đều muốn ở sức mạnh của hắn bên dưới bắt đầu nát tan. Ầm ầm, đạo lăng hóa thân một tôn người khổng lồ, thân thể tiên tàng thiêu đốt, đem hắn tôn lên hùng vĩ ba tuyệt, mang theo cuồng thô bạo tức, hướng về chân long bổ ngang mà tới. Này một cái chân long đều muốn nằm dạp. Đạo lăng khí tức phóng thích thời khắc, này đầu chân long ngược lại là có chút nhỏ bé, bị đạo lăng khí huyết phía trước bao trùm trụ. Húng, chân long phát ra tiếng gầm gừ, hắn chính là long tộc vô địch chí tôn, nhưng là ở đạo lăng trước mặt dĩ nhiên có vẻ hơi nhỏ yếu. Này chân long cũng phi thường khó đối phó, đạo lăng cùng hắn gắng chống đỡ hơn trăm lần, đánh vùng đất này thủng trăm ngàn lỗ, hủy diệt khí tức bắn ra bốn phía. Ngươi không được, đạo lăng bàn tay ló ra phía trước, nổ vang lập tức phóng to, hóa thành một cái che kín bầu trời bàn tay khổng lồ, nắm chân long đuôi vung vẩy lên, đập cho long trời lở đất, nhật nguyệt rơi xuống, chân long ở trong tiếng kêu thảm tản đi. Này một đạo hóa thân bị hắn xé rách, đạo lăng nhằm phía cái thứ ba thủ quan giả, toàn bộ ngũ tiên quan mạnh nhất thủ quan giả tổng cộng có 10 cái, cũng có thể nói một cửa so với một cửa cường, nhưng là cường cũng có cái mức độ, bọn họ đã là vô địch chí tôn, chỗ cường bất quá là thần thông diễn biến trình độ. Đạo lăng tiếp liên tiếp vừa tải cuồng sát đi vào, hắn giết tới cái thứ 10 thủ quan giả, tao ngộ chí mạng liều mạng tranh đấu. Đây là một tôn tuyệt thế kiếm tiên, thảo phạt lực tuyệt thế vô địch, vận chuyển tổ kiếm lực lượng đạo lăng đều rất khó chống lại. Dĩ nhiên xông qua, có thể giết thế hệ tuổi trẻ vô địch chí tôn tồn tại. Đây là muốn siêu thoát tất cả sao? Đáng sợ, thực tại đáng sợ. Lão đạo sĩ hoảng sợ, này kiếm tiên quá mạnh, lực công kích phách tuyệt thiên hạ, Mặc dù là hắn năm đó đối mặt tiên vô địch, cũng đại chiến hơn trăm hiệp. Đạo lăng tuy rằng bị thương, còn là giết rơi mất tóc bạc kiếm tiên. Nói không chắc tiểu tử này có thể ở tiên vô địch bên dưới giao chiến cùng hơn 1000 chiêu. Cũng coi như là sửa lịch sử, lão đạo sĩ cảm giác gặp phải bảo. Lấy đạo lăng tiềm năng, tương lai vượt qua huyết ma cường giả loại này không phải nhiều vấn đề khó khăn không nhỏ. Liền nhìn hắn kỳ ngộ mạnh bao nhiêu, nói không chắc có thể ở Bất Hủ Sơn bước vào đế cảnh. Tương lai qua cửa độ khả thi cũng sẽ càng to lớn hơn. Nhưng là này rất khó. Mặc dù là tiên vô địch, đều không làm được, mạnh như Tôn Vương, cũng bất quá là ngộ ra một phần, không cách nào ngộ ra Bất Hủ Sơn hết thảy truyền thừa đại đạo. Nhưng là trong cổ sử ở nghịch thiên vô địch chí tôn, đều không có cách nào bước vào đế cảnh nghe đồn, tương lai có thể đi bao xa còn xem cá nhân, liền giống như quét rác lão nhân. Có đại tài nên trưởng thành muộn. Hết chương.